Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 375, hậu trường. Hạ, Sở Dịch hơi có chút phiền muộn, lẽ thường tới nói, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có người ra chuyện. Sở Dịch nhất định là vì, sát thiên, đoàn hải tặc người ra mặt. Tựa như là Đông Hải bên trong sáng tạo A Long đế quốc A Long. Sở Dịch biết hắn có việc thời điểm, làm sao có thể có nửa điểm khả năng trước đi trợ giúp hải quân. Diệt trừ cái gọi là tà ác A Long đế quốc đâu. Mà, Sir Crocodile, Crocodile tuy nói chỉ là Sở Dịch huyết nô mà thôi. Thế nhưng cùng, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên không sai biệt lắm. Muốn là hắn xảy ra chuyện gì, Sở Dịch trước đi trợ giúp hắn là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Thế nhưng là Crocodile gây ra phiền phức, chính là tại Sở Dịch đem thu làm huyết nô chuyện khi trước a. Ý tứ nói đúng là, lần này Sở Dịch trước đi giải quyết, Sir Crocodile, Crocodile sự tình. Hoàn toàn cũng là tại vì trước kia, Sir Crocodile, chùi đít a. Thật vừa đúng lúc, Luffy bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc lại tham dự vào chuyện này bên trong. Này mới khiến Sở Dịch hơi có chút khó xử. Không biết là vì trước kia, Sir Crocodile, chùi đít tốt. Vẫn là trực tiếp trợ giúp Luffy bọn họ giải quyết trước mắt phiền phức tốt. Bất quá chỉ là hơi chút, do dự một chút mà thôi. Sở Dịch chính là có kết luận. Cái kia chính là lần này trước trợ giúp Luffy bọn họ tốt. Nguyên nhân đầu tiên, tự nhiên là Sở Dịch không muốn cho phép trước Sir Crocodile, chùi đít. Mà Sở Dịch lựa chọn trợ giúp Luffy bọn họ cái nguyên nhân thứ hai. Thì là bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc phương diện phát triển vấn đề. Gần nhất, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn bành trướng rất lợi hại. Sở Dịch bọn họ không chỉ là giải quyết hết Đông Hải phương diện vấn đề. Làm đến toàn bộ Đông Hải đều biến thành sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Tại tân thế giới bên trong, sát thiên, đoàn hải tặc càng là chiếm lĩnh không ít dâu trắng đoàn hải. Tặc địa bàn, lúc này chính là cần phát triển thời điểm. Tăng thêm nhất định phải phát triển không đảo. Sở Dịch bọn họ chỉnh một chút có 3 miếng đất bàn cần phát triển. Trong này đến cùng ẩn chứa nhiều ít sự tình. Sở Dịch những năm này coi như không có quản lý, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Đều có thể giải bên trong đến cùng có bao nhiêu lòng chua xót. Khác không nói, liền nói Sa Bao Đi quần đảo, ngư nhân đảo các loại, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn a. Đây chính là hao phí Rayleigh, Saki bọn họ vô số năm tâm huyết. Mới có thể có giờ này ngày này phồn vinh. Tựa như là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong trọng yếu cán bộ đều là trong vùng biển đỉnh cấp cường giả một dạng. Sát thiên, đoàn hải tặc người cho tới bây giờ cũng không biết tạm là chuyện gì xảy ra. Cho nên chiếm lĩnh một cái địa bàn, nhất định phải đem phát triển thành Sa Bao Đi quần đảo một dạng phồn vinh hòn đảo. Cho nên nói, chiếm đoạt một cái Đông Hải đã là sát thiên, đoàn hải tặc những năm này phát triển cực hạn. Chiếm đoạt tân thế giới bên trong dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Càng nhiều là vì nhẹ nhõm. Đáng tiếc sự tình đều đã phát sinh. Sát thiên, đoàn hải tặc người không có khả năng trơ mắt nhìn lấy những địa bàn kia sao lãng đi. Đúng không? Không đảo phương diện thì càng không cần nhiều lời. Đó là, sát thiên, đoàn hải tặc tương lai an thân lập mệnh địa phương. Vạn nhất có một ngày Sở Dịch khiêu chiến Tu La Ma Tượng thất bại. Sát thiên, đoàn hải tặc không có, Tu La, cái này ỷ vào biến thành tất cả mọi người công địch. Sở Dịch chính là hy vọng, sát thiên, đoàn hải tặc có thể ở trên không đợi bên trong lưu lại hương. Hỏa, đây cũng là, sát thiên, đoàn hải tặc con đường sau này. Cũng là bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc cần phát triển địa phương quá nhiều. Cho nên Sở Dịch biết, Sir Crocodile, Crocodile thực yên lặng thống trị một quốc gia. Yên lặng chiếm lĩnh một hòn đảo thời điểm. Trước tiên phản ứng cũng là, The Crocodile, Crocodile so sánh có thể làm sự tình. Thế mà giống như là hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo một dạng chiếm cứ một quốc gia, mà Crocodile chiếm cứ quốc gia là cái gì? Thực không cần nghĩ đều có thể biết. Rất hiển nhiên, cũng là Crocodile tại hải tặc nguyên tác bên trong chiếm lĩnh quốc gia. Cũng là cái kia cất giấu cổ đại binh khí Alabasta. Đến mức sự tình phát triển nha. Thực thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong không sai biệt lắm. Sớm tại rất nhiều năm trước đó, The Crocodile, Crocodile chính là sáng tạo tổ chức Baroque. Vừa mới bắt đầu mục đích cũng là sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực mà thôi. Chậm rãi theo, The Crocodile, Crocodile dã tâm bành trướng. Tổ chức Baroque thì biến thành giống như là quân cách mạnh một dạng tồn tại. Bí mật chui vào một quốc gia bên trong, phá vỡ quốc gia kia chính quyền, mà Crocodile mạng lưới tình báo cũng khá. Liền nói hắn mạng lưới tình báo nhập vào Thiên Võng, về sau Saki đều là nói qua Crocodile mạng lưới tình báo rất không tệ sự tình. Cũng là bởi vì Crocodile mạng lưới tình báo trước kia cũng không tệ duyên cớ, cho nên biết Alabasta bên trong ẩn giấu đi cổ đại binh khí bí mật về sau. Crocodile không chút do dự chính là tiến về Alabasta. Đầu tiên là để cho mình tổ chức Baroque bí mật thẩm thấu Alabasta. Sau cùng biết cổ đại binh khí quả nhiên chính là tại Alabasta thời điểm. Crocodile phá vỡ chính quyền con đường liền bắt đầu. Đương nhiên, không thể không nói Crocodile phá vỡ chính quyền trong quá trình trình diễn còn thật là tốt. Thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng, Crocodile đầu tiên là để Alabasta biến thành một cái khô hạn xâm nhập quốc độ. Sau đó liền đem Alabasta khô hạn nồi vung ra Alabasta quốc vương trên thân. Từ đó Crocodile trở thành chỗ đó anh hùng. Alabasta vương quyền tự nhiên là bị quấy dày. Hải tặc nguyên tác bên trong tầng gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc Vivi công chúa vì trợ giúp chính mình phụ hoàng xứng danh. Đầu tiên là bí mật chui vào tổ chức Baroque, trở thành tổ chức Baroque bên trong một viên. Sau cùng cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, Vivi công chúa kết bạn mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. Muốn trợ giúp mũ rơm đoàn hải tặc lực lượng đuổi đi Sir Crocodile, Crocodile. Mà tại phần tình báo này bên trong, Sở Dịch đồng dạng là muốn cảm thán hải tặc nguyên tác đáng sợ quán tính. Bởi vì cái gì đâu? Nguyên nhân chính là tiến về Alabasta trên đường. Mũ rơm đoàn hải tặc không chỉ có giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng thuận lợi để Chopper thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc, thì liền sống tại Sabaody quần đảo phía trên La Tân đều là tại tiến hành nghiên cứu thăm dò trong quá trình kết bạn mũ rơm đoàn hải tặc Luffy bọn người, tạm thời cùng bọn hắn trở thành đồng bạn. Luffy đào chân tường công phu giống như rất không tệ bộ dáng a. Biết La Tân đều tại mũ rơm đoàn hải tặc trên thuyền sự tình, Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Âm thầm trong lòng nói, vốn là Nami chính là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người. Bị A Long nhiều năm như vậy ân huệ, Nami thêm vào chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc đều là tất nhiên sự tình. Thế nhưng là gặp phải Luffy bọn họ đám người này về sau. Nami tựa như là bên trong ma chú một dạng chuẩn bị tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong phát triển. Hiện tại thì liền La Tân đều là như vậy. Chẳng lẽ chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cứ như vậy không có mị lực sao? Tốt, a, La Tân là cho ta gửi thư nói. Cảm giác mũ rơm đoàn hải tặc mạo hiểm rất có ý tứ. Gần nhất công việc nghiên cứu tiến hành vô cùng không thú vị. Muốn thử một chút mạo hiểm cảm giác. Có thể là theo chân Luffy đám người kia thật có thể mạo hiểm sao? Ta cảm giác theo Luffy đám người kia, trừ có thể dẫn xuất mầm tay vạ bên ngoài, giống như không có khác chuyện gì a. Yên lặng cảm thán một tiếng, làm ra quyết đoán Sở Dịch liền là chuẩn bị tiến về Alabasta. Tại hậu trường yên lặng giải quyết hết sự kiện này, tựa như là Sở Dịch làm ra quyết đoán như thế. Hắn chuẩn bị để Sir Crocodile giữ lại tổ chức Baroque lực lượng. Theo Alabasta vòng xoáy bên trong giải phóng ra ngoài, còn mũ rơm đoàn hải tặc tiến về Alabasta phải chăng có thể dẫn xuất khác chuyện gì? Vậy thì cùng Sở Dịch không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, sử dụng không gian ảo diệu đi vào Crocodile trước mặt về sau. Sở Dịch chính là thừa dịp mũ rơm đoàn hải tặc không có đến Alabasta trống rỗng. Đầu tiên là thuận lợi đem tổ chức Baroque lực lượng cho chuyển di rơi. Nhưng lại tại Sở Dịch hoàn thành phần kết công tác, đang chuẩn bị muốn mang theo Sir Crocodile rời đi thời điểm. Ây đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là để Sở Dịch ngừng lại rời đi cước bộ. Ây, đến bên này có chuyện gì sao? Ây chính là Sở Dịch huyết nô, cho nên Ây bỗng nhiên tìm tới cửa. Sở Dịch không có chút nào kỳ quái, chỉ là Sở Dịch hiếu kỳ Ây tìm chính mình làm gì thôi. Mà Ây nghe thấy Sở Dịch tra hỏi về sau, trước là hướng về phía đều là huyết nô, Sir Crocodile gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, chợt, ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân, Ây chính là thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, chủ nhân, muốn là ta không có đoán sai lời nói, Luffy bọn họ giống như gặp phải phiền phức. Ây vừa dứt lời, đều không có uốn nắn Ây xưng hô. Sở Dịch chính là cau mày hỏi, Luffy bọn họ có thể gặp phiền toái gì? Vì cái gì ta không hề có một chút tin tức nào? Là ta vừa mới thu hoạch được tình báo. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Ây kêu Sở Dịch chậm rãi nói ra. Chủ nhân, người biết ta tiến về Đại Hải Trình là vì truy tung dâu trắng đoàn hải tặc phản bội chạy trốn Đế Kỳ. Thế nhưng là trên thực tế Đế Kỳ cái kia ra hỏa phải chăng phản bội chạy trốn? Cùng ta không hề có một chút quan hệ. Dù sao ta chỉ là mặt ngoài là dâu trắng đoàn hải tặc người mà thôi. Trên thực tế ta là Sát Thiên đoàn hải tặc người. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc bên trong xuất hiện một tên phản đồ, ta căn bản cũng không có tất yếu truy xa như vậy. Nhưng ta tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong ẩn núp trong quá trình, thực liền phát hiện Đế Kỳ cái kia ra hỏa vô cùng kỳ quái. Nguyên bản ta coi là Đế Kỳ trên thân là ẩn giấu đi cái gì lực lượng đáng sợ, cho nên mới để Đế Kỳ cái này người cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng là chậm rãi, ta tốt muốn biết Đế Kỳ trên thân bí mật. Đó chính là hắn trên thân trừ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng đáng sợ bên ngoài, hắn sau lưng còn có một cái vô cùng tổ chức to lớn. Một cái nắm giữ lấy phá vỡ thế giới lực lượng tổ chức bí mật. Chính là muốn truy tra bí mật kia tổ chức duyên cớ. Ta biết Đế Kỳ phản bội chạy trốn sự tình, liền, lão cha, mệnh lệnh đều không có nghe. Trực tiếp thì theo tân thế giới đuổi tới Đại Hải Trình tới. Đáng tiếc, Đế Kỳ cái kia ra hỏa vô cùng cảnh giác. Tựa như là chủ nhân ngươi nói một dạng, Đế Kỳ cho tới bây giờ đều là một cái giảo hoạt ra hỏa. Cho nên ta theo tân thế giới truy tra ra đến không bao lâu, liền đã mất đi Đế Kỳ tung tích. Chỉ là nương tựa theo một số dấu vết để lại, ta biết Đế Kỳ sau lưng bí mật kia tổ chức, giống như đối Alabasta bên trong thứ nào đó cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, ta tiến về Alabasta phụ cận tiếp tục đuổi tra Đế Kỳ sự tình. Không nghĩ tới, ta vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Đế Kỳ sau lưng tổ chức bí mật muốn đối phó Luffy sự tình. Rất kỳ quái, một cái đủ để phá vỡ thế giới tổ chức bí mật, tại sao muốn cùng mũ rơm đoàn hải tặc là địch đâu? Muốn nói bọn họ tiến về Alabasta là vì cổ đại binh khí lời nói, vậy bọn hắn muốn đối phó mũ rơm đoàn hải tặc lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Luffy cái kia ra hỏa tên trong chữ có cái D chữ sao? hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ một cái thần bí tổ chức có thể cùng Luffy bọn họ nhắc lên quan hệ thế nào, cho nên nghe xong A miêu tả về sau, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, hỏi lần nữa, đế kỳ sau lưng cái kia thần bí tổ chức, có cái gì địa phương đặc thù sao? Không rõ ràng, lắc đầu, A nói ra, chủ nhân, đế kỳ sau lưng có cái thần bí tổ chức sự tình. Ta thực đều là gần nhất mới truy xét đến, mà lại bên trong có một phần là ta suy luận, bởi vì, đế kỳ làm rất nhiều chuyện, thực đều không phải là một mình hắn có thể làm. Cũng tỉ như tại tân thế giới bên trong, đế kỳ là như thế nào liên lạc, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Lin lần đâu. Một mực tại dâu trắng đoàn hải tặc hắn, thật có khả năng tùy tiện cùng tân thế giới bên trong hai vị, tứ hoàng, liên lạc sao? Cho nên, ta cảm giác đế kỳ sau lưng khẳng định có lấy cái gì nó thế lực. Ta đang đuổi tra trong quá trình cũng là thu hoạch được một số dấu vết để lại. Có thể làm cho ta biết đế kỳ sau lưng ẩn giấu đi cái gì thế lực sự tình là thật. Đến mức cái kia, thần bí thế lực vì sao muốn đối phó Luffy bọn họ. Điểm này chỉ sợ cũng muốn chủ nhân ngươi tự mình đi xác minh. A nói xong, Sở Dịch gật gật đầu. Nói ra, A, ngươi nói không sai. Có nhiều thứ thật là cần ta tự mình xác minh một chút. Đã những tên kia mục tiêu là Luffy, thực ta liền không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Cái kia A ngươi liền tiếp tục truy tra đế kỳ sự tình a. Bên này có Crocodile theo ta. Không có vấn đề. Nghe đến Sở Dịch phân phó, A dùng sức chút gật đầu. Nói ra, cái kia chủ nhân ta đi. Nhớ đến đừng gọi ta chủ nhân, ta vừa mới quên uốn nắn ngươi. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch uốn nắn một chút A sai lầm. Tiếp lấy liền muốn cùng Sir Crocodile cùng một chỗ tiến đến truy tra dâu đen, đế kỳ sau lưng thần bí tổ chức. Cộng thêm xử lý cái kia thần bí tổ chức muốn bí mật đối phó mũ rơm đoàn hải tặc sự tình. Mà Sở Dịch Crocodile bắt đầu công việc lu bù lên thời điểm đâu. Hết lần này tới lần khác mũ rơm đoàn hải tặc bên trong mỗi người đều rất thảnh thơi tốt a. Một đoàn người đang đi tới Alabasta đường đi bên trong. Căn bản cũng không có nửa phần khẩn trương ý tứ. Giống như bọn họ tiến về Alabasta tựa như là du lịch đồng dạng. Lại hình như bọn họ muốn đối phó Sir Crocodile. Crocodile cũng không phải là vũ hải một trong, mà chính là một cái bình thường hải tặc, tựa như là Đông Hải bên trong Bắc Kỳ một dạng. Giả dụ nói, Sở Dịch biết Luffy bọn họ tiến về Alabasta là bộ dáng này lời nói. Chỉ sợ để Sir Crocodile thật tốt giáo huấn một chút Luffy bọn họ. Cũng là Sở Dịch cái kế tiếp muốn phân phó sự tình. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiển nhiên không cần Sở Dịch cho mũ rơm đoàn hải tặc mang đến một số gặp trắc trở. Bởi vì ngay tại mũ rơm đoàn hải tặc mắt thấy liền muốn đến Alabasta thời điểm mũ rơm đoàn hải tặc. Rõ ràng là gặp phải không tưởng tượng nổi phiền phức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.